Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855, chương 856, Thiện lương tiểu tiên nữ. 2. Chờ Hạ Vãn An ghi lại chú ý hạng mục sau về sau. Chương đặc trợ đối Hạ Vãn An lại là liên tiếp cảm ân đái đức nói lời cảm tạ. Sau đó chương đặc trợ tại trước khi đi, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tiếp lấy lại mở miệng. Đúng rồi, Hạ Uyển Uyển tiểu thư, ngày ban đêm có thể ở đây, khách sạn bên kia hành lý lấy tới đi, đến lúc đó thay giặt quần áo cũng thuận tiện, nói. Chương đặc trợ ngay cả phương pháp giải quyết đều giúp Hạ Vãn An nghĩ kỹ. Như vậy đi, Hạ Uyển Uyển tiểu thư, ngài đem số phòng nói cho ta. Ta để khách sạn người bên kia giúp ngài thu thập đưa đến bệnh viện đến, Hạ Vãn An nghĩ nghĩ. Cảm thấy chương đặc trợ cái này ăn bài không có mau bệnh. Liền không nghĩ nhiều, sảng khoái nói cho chính chương đặc trợ số phòng. Cuối cùng ăn bài tốt hết thảy chương đặc trợ. Lúc này mới một mặt yên tâm đối với Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An nói câu, gặp lại. Rời đi phòng bệnh, trước một giây rời đi Hạ Vãn An tầm mắt. Sau một giây chương đặc trợ liền huýt sáo, hướng về phía thang máy đi ra lục thân không nhận bộ pháp. Mặc dù lừa gạt Hạ Uyển Uyển tiểu thư là có chút tội ác cảm giác, nhưng là ngẫm lại, tiếp xuống hắn có thể đắc ý có lương nghỉ ngơi, liền thật vui vẻ nha. Làm chút gì đâu, uống cái trà chiều, nhìn trận phim, hảo hảo ngủ một giấc, sau đó tiến hành hắn thứ 59 lần ra mắt. Nghĩ đến, chương đặc trợ liền cầm lấy điện thoại, cho mình mẫu thân đại nhân đi điện thoại. Lão thái thái, ngài an bài cho ta ra mắt, có thể nâng lên tiến trình lần này ta tuyệt đối có thời gian. Tuyệt đối sẽ không giống như kiểu trước đây, phơi lấy đối tượng hẹn hò, mà lại lần này thời gian của ta đặc biệt sung túc. Lần này đừng nói một ngày ra mắt một cái, dù là chính là một ngày ra mắt 10 cái, ta cũng không thành vấn đề. À, ta nghĩ hay lắm, không có 10 cái đối tượng hẹn hò, chỉ có một cái rồi. Vẫn là thiên tân vạn khổ giúp ta hẹn. Vậy được rồi, một cái liền một cái đi. Hàn thị xí nghiệp thiết kế giải thi đấu kết thúc về sau, Chỉ Diệu một mực ở vào lo lắng bất an trạng thái. Trước kia hắn có tâm tư gì, Hàn Kinh Niên cùng Hàn lão thái thái có lẽ biết, nhưng không có chứng cứ, sẽ không bắt hắn thế nào. Nhưng thiết kế giải thi đấu bên trên, ngải Khương làm hư hết thảy, liên đới lấy hắn cũng đi theo thụ liên lụy. Mặc dù không có xung đột chính diện, nhưng hắn cùng Hàn Kinh Niên cũng coi là triệt để không nể mặt mũi. Y theo Hàn Kinh Niên tính tình, hắn hiện tại trong bệnh viện không tâm tư đối phó hắn. Nhưng chờ hắn ra viện những ngày an nhàn của hắn sợ sẽ muốn tới đầu. Chỉ Diệu đi đến bây giờ tình trạng này, có thể ỷ lại chỉ có Quy, nhưng là gần nhất Quy cũng không biết bận bịu cái gì. Hắn một ngày cho Quy đánh hơn 10 điện thoại, đều không có bị kết nối. Ngay tại Chỉ Diệu coi là Quy thấy mình kém xa trước đây, muốn cùng mình cắt đứt liên lạc lúc, Quy vậy mà cho hắn trở về điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, trong điện thoại di động truyền ra vẫn như cũ là loại kia không cách nào phân biệt nam nữ máy móc. Thanh âm: Chỉ tổng, không có ý tứ, gần nhất đang bận một kiện đại sự, hiện tại mới có rảnh nhàn cùng ngươi liên hệ. Ngươi bên kia tình huống cụ thể, ta đều dài, bất quá ngươi đừng có gấp. Mặc dù chúng ta tại Hàn thị người của xí nghiệp tất cả đều gãy, nhưng là ta còn có một người tại, bất quá bây giờ ta sẽ không bắt đầu dùng người kia, bởi vì ta có biện pháp mới đối phó Hàn Kinh Niên. Lần này hắn nhất định sẽ chết chắc. Biện pháp mới? Chỉ Diệu nhãn tình sáng lên, tới hào hứng. Cái gì biện pháp mới? Bên đầu điện thoại kia Quy cũng không có gấp về Chỉ Diệu, mà là đem giọng nói trò chuyện hoán đổi thành video trò chuyện. Trong video xuất hiện trước chính là một cá biệt mình ẩn tàng 10 phần chặt chẽ người. Ngay sau đó ống kính bị cắt cái phương hướng, sau đó rơi vào trì rượu trong mắt là một chương làm hắn quá sợ hãi mặt. PS. Hôm nay đổi mới xong, lần sau đổi mới gặp, tấu chương vẫn như cũ tuyển cái tiểu khả ái đưa xung quanh. Chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu vịt hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.